Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi mở khóa tư tưởng giáo dục mới, trong gia trúc viện không còn ai giấu giếm, che đậy, mọi người đều dám công khai những điều nhỏ nhặt. Thậm chí, họ còn mang thịt trực tiếp ra ngoài sân nhà để bảo quản, không cần phải giấu kín trong nhà nữa. Hơn nữa, năm nay than đá khá khan hiếm. Ai cũng cố gắng tích trữ thật nhiều để dùng cho mùa đông kéo dài đến tháng 3. Ai lại đi lấy đá từ trong nhà ra ngoài sân làm gì? Như vậy chẳng phải là phí phạm than đá sao? Vừa rồi tôi đi một chuyến vào trong đoàn, thấy mọi người đang làm băng đăng, nên cũng mang về 2 thùng. Cố Thanh Hàn bước vào phòng khách, mở ngũ đấu tủ ra, lấy một số dụng cụ, rồi kéo một chiếc ghế đầu ra sân, chuẩn bị làm việc. Ôn Noãn hôm qua cũng thấy trong gia trúc viện có người làm băng đăng, nhưng lúc đó cô còn nghĩ sẽ nói với Cố Thanh Hàn sau khi về nhà. Tuy nhiên, tối qua cô ngủ sớm nên quên mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 249 HTML cũng tốt. Trong nhà treo một vài chiếc đèn lồng cho vui, tạo không khí lễ hội. Tôi thấy người ta treo đủ loại màu sắc, nhìn thật đẹp mắt. Ôn Noãn vừa xé một miếng bánh bột mì nhỏ, ném vào miệng, vừa đưa một miếng cho Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn vốn đã ăn sáng rồi, nhưng thấy vợ đưa bánh, anh vẫn mở miệng nhận lấy. Chắc tôi không làm được băng đăng đẹp như họ đâu. Kể từ khi gia nhập quân đội, mỗi năm Cố Thanh Hàn đều đón Tết cùng các chiến hữu. Nhưng thường là những dịp này rất giản dị, đơn giản, họ chỉ tụ tập với nhau, có khi xem một bộ phim hoặc diễn kịch vào đêm giao thừa, ăn uống tại nhà hoặc về gia đình mình chúc Tết. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy các chiến hữu trẻ tuổi ở trong đoàn đang hăng say làm băng đăng, vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đón năm mới, Cố Thanh Hàn nhận ra họ mong chờ dịp Tết biết bao. Nhìn họ vui vẻ như vậy, khiến anh cũng muốn cùng gia đình làm điều gì đó đặc biệt. Nghĩ đến việc đón Tết ở Bắc Thành với những người bạn trong đoàn, anh liền mở miệng hỏi Nhị Hổ và mấy người khác. Các cậu muốn 2 thùng băng không? Tôi tính làm mấy chiếc băng đăng treo ở nhà. Cách chương,